Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 47, rộng mở trong sáng. Gấp cầu phiếu đề cử, Bazo số 27, đội bóng số 1 xạ thủ. Hiện tại fan bóng đá thích nhất cầu thủ Giang Thần Hy tại tranh tài tối cháy bỏng. Tại đội bóng đánh lâu không xong thời điểm, hắn dùng một cái dẫn bóng phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Toàn bộ Thánh Gia Cốp công viên sân bóng bầu không khí bị triệt để đốt lên. Bazo 1, không dẫn trước. Dẫn bóng là Giang. Hiện trường quảng bá đang lớn tiếng thông báo lấy dẫn bóng người danh tự. Đáp lại hắn chính là đinh tai nhức óc gieo hò. Bazo huấn luyện viên tịch. Hecky, Vogel giơ cao hai tay lao ra. Cái này dẫn bóng qua mấu chốt. Bazo bởi vì muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu cùng Plus Champion League Playoff nguyên nhân. Bên trên một vòng thi đấu chiến lược tính chất từ bỏ. Sân khách không so với hai bại bởi St. Gallen. Thi đấu vòng tròn xếp hạng đã hạ xuống đến hạng 3. Lạc hậu đứng đầu bảng Sion đội 2 phân. Lạc hậu xếp hạng thứ 2 St. Gallen 1 phân. Tại cái này vòng thi đấu bên trong, đầu lĩnh Sion đội muốn cùng St. Gallen trực tiếp quyết đấu. Đây là Bazo truy phong thời cơ tốt. Cho nên, trận này cùng Zurich tranh tài thuộc về trong kế hoạch 3 phần. Không tha, Giang Thần Hy dẫn bóng. Đối ở hôm nay trạng thái không tốt Bazo tới nói là vàng quý giá. Zurich huấn luyện viên trưởng Freddy Pick người chính đang tức giận hướng thứ tư quan viên kháng nghị. Hắn cho rằng Giang Thần Hy cái này dẫn bóng việt vị trước đây. Phụ trách chằm chằm phòng Giang Thần Hy Zurich hậu vệ Matti Beda càng là tức giận không thôi. Hắn hướng trọng tài chính giống to. Kháng nghị đối phương dẫn bóng là việt vị. Cảm xúc kích động Zurich hậu vệ thậm chí hô lên ép chữ đầu ngôn ngữ. Không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn nhận được trọng tài chính thẻ vàng. Trọng tài chính biểu lộ nghiêm túc. Thủ thế rất rõ ràng. Dẫn bóng không có vấn đề. Dẫn bóng hữu hiệu. Zurich người đang kháng nghị. Chúng ta tới nhìn xem cái này dẫn bóng. Sướng ngôn viên Hansen nói. Không có việt vị. Không có việt vị. Tại Sala chuyền bóng trong nháy mắt. Giang cùng phòng thủ ngựa của hắn cuống vưu. Beda song song. Đường chuyền bóng đến phía trước cầu môn thời điểm. Giang cũng đến phía trước cầu môn. Bên cạnh hắn một cái phòng thủ cầu thủ đều không có. Quả cầu này không có bất cứ vấn đề gì. Là một cái bóng tốt. Hansen tán thưởng nói. Sala trợ công. Ai cập người hơn người cùng chuyền bóng tại cái này dẫn bóng quá trình bên trong phi thường xinh. Đẹp. Đây là một cái xinh đẹp phản việt vị dẫn bóng. Giang sen kẽ phi thường kịp thời. Đối với cái này ném cầu. Matti Beda phải bị có phần trách nhiệm. Vào thời khắc ấy. Hắn tựa hồ không để ý đến Bazo số 1 xạ thủ. Căn bản không có ý thức được Giang sen kẽ. Beda lúc kia đang suy nghĩ gì? Hắn vậy mà không để mắt đến một cái nguy hiểm như thế cầu thủ. Dù ít nơi đó sướng ngôn viên tức. Giận vô cùng nói. Nhìn trên đài. Peter Freeman ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn một chút mình vừa mới viết xuống tới ghi chép văn tự. Nhíu mày. Hoẹt rơi mất, sau đó viết lên mới ghi chép. Một cái phản việt vị dẫn bóng. Hiện ra không tệ đánh đầu năng lực. Bất quá, cái này ném cầu. Lớn nhất trách nhiệm tại Zurich hậu vệ. Một lần nghiệp dư phòng thủ. Hỏng bét trăm trăm người. Sau đó hắn lại viết lên Sala danh tự. Tiếp tục ghi chép. So sánh với dẫn bóng người Trung Quốc. Ai cập người đột phá cùng chuyền bóng càng thêm xuất sắc. Có thể tiếp tục quan sát cái này Ai cập người. Tại một bên khác, Arsenal cầu dò xét Bobby Bennett hưng phấn ghi chép, thể hiện ra tốc độ cùng xinh đẹp dưới chân kỹ thuật một lần đột phá. Chuyền bóng thời cơ thỏa đáng chỗ tốt. Đây chính là thiên phú. Trong nháy mắt lấp lóe, dâng hiến một lần xinh đẹp trợ công. Về phần dẫn bóng người, Bennett chỉ là thoáng chú ý một chút, cũng không có quá để ý. Dạng này dẫn bóng, không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, không thể hiện được đến cái gì. Cái này dẫn bóng, rượu liền rượu tại cái này một chuyền. Bất quá, ra ngoài cẩn thận cùng thói quen nghề nghiệp. Hắn vẫn là tại laptop bên trên thêm vào Giang Thần Hy danh tự. Đem biểu hiện của hắn làm ghi chú ghi chép. Am hiểu đoạt điểm Trung Quốc cầu thủ. Phản Việt vị thành công đánh vào một cầu. Phía trước cầu môn cảm giác cũng không tệ lắm. Trên trận, Zurich hậu vệ Matti Beda ôm đầu, một mặt huệ hoài. Hắn nhìn xem chính đang ăn mừng dẫn bóng người Trung Quốc. Hắn đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Người Trung Quốc này làm sao lại ra hiện ra tại đó? Mình rõ ràng nhìn chằm chằm vào hắn. Trận banh này thật không Việt vị. Hắn không biết. Hắn hiện tại huệ hoài vô cùng. Quả cầu này rớt không hiểu thấu. Rớt để hắn phiền muộn. Đồng dạng phi thường buồn bực còn có hắn các đội hữu. Phòng thủ tiếp cận 80 phút đồng hồ. Cuối cùng bị đối phương đánh vào một hạt hư hư thực thực Việt vị, dẫn bóng. Bọn hắn phi thường biệt khuất, cũng vô cùng không phục. Lúc đầu hôm nay liền ôm giữ vững một trận thế hòa mục tiêu tới Zurich cầu thủ. Tại ném đi quả cầu này về sau, tâm tính hoàn toàn mất cân bằng. Tại còn lại tranh tài thời gian bên trong, Zurich người sĩ khí rõ ràng sa sút. Bazo từ từ hoàn toàn khống chế trên trận cục diện. Cuối cùng, bằng vào Giang Thần Hy cái này đánh đầu đạt được. Bazo tại trận đấu này bên trong sân nhà một, không nhỏ thắng Zurich. Mà tại một khối khác sân bãi bên trên, đầu lĩnh Sion đội sân nhà không so với ba thảm bại tại St. Gallen dưới chân. Đây đối với Bazo tới nói, là một tin tức tốt. Như vậy, thi đấu vòng tròn chương 8 luân chiến thôi. St. Gallen lấy 18 phân đứng đầu. Bazo lấy một phần chi chênh lệch xếp hạng thứ hai. Lượt này thua cầu Sion đội cùng cỏ châu chấu đội cùng tích 16 phân. Phân loại hạng 3 cùng hạng 4. Sala mở ra mình chiếc kia hai tay giáp xác trùng. Hai cái tiểu hỏa tử vui sướng về nhà. Hôm nay Sala đưa lên trợ công. Giang Thần Hy dẫn bóng, đối với bọn hắn hai cái tới nói, không có so cái này càng tốt đẹp hơn. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, Giang Thần Hy trong đầu một lần lại một lần hồi ức hôm nay cái này dẫn bóng. Hắn hiện tại đối với mình kỹ năng mới có càng thêm khắc sâu cảm ngộ. Trước kia đối với như thế nào vị trí chạy đến hất ra người phòng thủ. Tại thời khắc mấu chốt ám sát đắc thủ. Hắn mặc dù có lĩnh ngộ, nhưng là luôn cảm thấy còn có một tầng màng mỏng, ngăn cách, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bị đè nén cảm giác. Giống như là xúc tu cảm nhận được, nhưng là lại từ đầu đến cuối kém một chút như vậy. Hiện tại, tầng kia màng mỏng bị nhẹ nhàng một chỉ đâm thủng, thì ra là thế, nguyên lai là cái dạng này. Đây là một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, dùng tiểu thuyết võ hiệp chuyên dụng thuật ngữ để hình dung. Đây chính là đốn ngộ, là thể hồ quán đỉnh. Nghĩ gì thế? Giang, Sala hỏi, hắn vừa rồi hô Giang Thần Hy mấy lần đều không có thu được đáp lại. Ta đang suy nghĩ hôm nay tranh tài, Giang Thần Hy nói đến, ta quen thuộc sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tổng kết một chút được mất. Lời này để Sala nổi lòng tôn kính. Khó trách Giang tiến bộ nhanh như vậy, càng ngày càng xuất sắc. Thật là lợi hại a. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Giang Thần Hy hỏi. Ta ngày mai liền về Ai Cập. Xe cho ngươi dùng đi. Không có có xe không tiện lắm, Sala nói. Hắn trúng tuyển tối một thời kỳ mới Ai Cập đội tuyển quốc gia tập huấn danh sách lớn. Muốn về nước tham gia hai trận đội tuyển quốc gia trận khởi động. Được, Giang Thần Hy gật gật đầu. Không có có xe đúng là không tiện lắm. Chỉ là, nghĩ đến Sala muốn rời khỏi Bazo không sai biệt lắm hai tuần thời gian. Hắn thật là có điểm không bỏ được đâu. Sala muốn về nước, hắn muốn mua vài món đồ cho đệ đệ của mình, muội muội cùng người nhà. Làm Sa La hảo hữu, Giang Thần Hy tự nhiên nghĩa bất dung từ hỗ trợ lớn mua sắm. Không sai biệt lắm sau 2 giờ, hai người nam hài mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật về tới nhà trọ. Sau đó, Giang Thần Hy liền thấy ngồi tại dương hành lý bên trên, hai tay nâng cằm lên, ngơ ngác ngáp dài Tô Huân. Tô Huân nghe được tiếng bước chân, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, liền thấy bao lớn bao nhỏ, vừa nói vừa cười trở về hai người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.